Vạn đạo Long Hoàng, chương 690, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ AH20 càng. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lúc này đây, có thể thật là nguy hiểm đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu không có Lục Minh trong khoảng thời gian này, Minh luyện chi đạo tiến triển thần tốc, năng Minh khắc cường đại Minh văn trận pháp, mà Lục Minh lại cẩn thận đi một tí, bước vào này tòa đảo thời điểm tự âm thầm khắc hạ Minh văn, bọn họ lúc này đây tự nguy hiểm. Cho dù Lục Minh liều chết tế ra lôi đình, cho dù Tạ Niệm Khanh có cái gì bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhưng đối mặt Linh Hải tứ trọng, chênh lệch quá xa, hơn phân nửa cũng là chỉ còn đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi đình uy lực tái đại, lấy Lục Minh hiện tại đỉnh phong vương giả tu vị, khẳng định giết không được Linh Hải tứ trọng, coi như là Linh Hải tam trọng, đều chưa hẳn giết rồi. Kiếm phi lưu, đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh than nhẹ, võ đạo thế giới, chính là như vậy, tùy ngươi tái thiên tài, một cái sơ sẩy, cũng sẽ vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dài đằng đẵng lịch sử Trường Hà ở bên trong, không biết có bao nhiêu thiên tài vẫn lạc, năng chính thức quật khởi cũng đi đến đỉnh phong đấy, ít càng thêm ít. Tiểu Khanh, chúng ta đi thôi, này nhóm người muốn độc chiếm, hắc hắc, làm sao có thể, đi cho bọn hắn tiễn đưa phần đại lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, ngươi muốn đem tin tức truyền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đảo, đúng vậy, đã bọn hắn muốn độc chiếm, chúng ta đây chỉ có đem thủy quấy độc rồi, tài năng đục nước béo cò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, chính hợp ý ta, tốt nhất có càng mạnh hơn nữa giả xuất hiện, xóa sát bọn hắn. Tạ Niệm Khanh trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta đi trước Phong Nguyệt đảo, cái này hòn đảo, so Kim Sa đảo cũng đại, tại đó, đem tin tức tản đi ra ngoài, tin tưởng rất nhanh, sẽ truyền khắp bạo loạn tinh hải đấy. Lục Minh xuất ra địa đồ nhìn một chút, lập tức hai người bay lên trời, hướng về Phong Nguyệt đảo phương hướng bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, phía dưới có nhân, còn phi bao lâu? Tạ Niệm Khanh bỗng nhiên chỉ vào mặt biển đảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhìn lại, quả nhiên thấy mặt biển, có một thân ảnh tại nổi lơ lửng, hắn trên người, có kim quang hiển hiện mà ra, bốn phía loài cá không dám tới gần. Này hình như là kiếm phi lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt quang khẽ động, trên mặt biển thân hình, hoàn toàn chính xác rất giống kiếm phi lưu. Hai người đáp xuống mặt biển, Lục Minh chân nguyên một cuốn, đến thân ảnh cuốn đi lên. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem xét phía dưới, hơi kinh hãi, người này, rõ ràng thật là kiếm phi lưu. Kiếm phi lưu tại sao lại ở chỗ này? Lục Minh vốn cho là kiếm phi lưu đã bị này nhóm người giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có khí tức không chết, bất quá chúng rất sâu độc. Tạ Niệm Khanh cao mày nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta hồi trở lại cái kia đảo, cứu người trước. Lục Minh đảo hai người lại quay trở về cái kia đảo nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm phi lưu trên người, có kim sắc quang mang phát ra, hẳn là này kim kiếm tháp hộ chủ gây nên, bất quá cũng không ngại Lục Minh cứu người. Điều khiển cửu long huyết mạch đến kiếm phi lưu trong cơ thể độc tố toàn bộ thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại độc chất này rất lợi hại, nếu là đêm vài ngày kiếm phi lưu đoán chừng thật sự mất mạng. Độc tố vừa đi, kiếm phi lưu trong cơ thể chân nguyên tự động vận chuyển, bắt đầu chữa thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 giờ về sau, kiếm phi lưu mở ra hai mắt. Lục huynh, là các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm phi lưu chứng kiến Lục Minh bọn hắn, kinh ngạc vô cùng. Kiếm huynh, người bị thương rất nặng, vẫn là trước chữa thương a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đảo, không, chờ một chút, Lục huynh, Tạ cô nương, các ngươi ngàn vạn không muốn đi chỗ đó, Võ Hoàng bảo tàng chi địa, Huyết Độc Tông ở đằng kia bố cục muốn đoạt lấy sở hữu tất cả ngọc kiếm, những người khác tử rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phi Lưu lo lắng kêu lên, kiếm huynh, ngươi bây giờ nói đã chậm, chúng ta đã đi qua rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, cái gì, đi qua rồi hả, này, các ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phi Lưu có chút sững sờ, đi qua rồi, Lục Minh bọn hắn rõ ràng không có việc gì. Chuyên cua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi VN, ngọc kiếm của ta, là giao cho bọn hắn rồi, bất quá bị chúng ta nắm lấy cơ hội, chạy đến rồi. Lục Minh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc kiếm giao cho bọn hắn rồi hả? Ai, đáng tiếc Võ Hoàng bảo tàng, lại để cho rơi xuống những cái. Kia tiểu nhân hèn hạ trên tay, Kiếm Phi Lưu thở dài một tiếng, có chút không cam lòng. Bọn hắn muốn nuốt một mình Võ Hoàng bảo tàng, nào có dễ dàng như vậy, bọn họ gom góp không đồng đều cuối cùng một bảng ngọc kiếm đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, chỉ thấy Tạ Niệm Khanh trong tay, xuất hiện một bảng ngọc kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Phi Lưu ngây ngẩn cả người, sau đó đại hỉ. gocchuyenaudio.com Ha ha, người tính không bằng trời tính, nguyên lai Lục huynh cùng Tạ cô nương một người một bà, Huyết Độc Tông những người kia sau khi biết, không biết sẽ là cái gì biểu lộ a hát, đúng rồi Lục huynh, kế tiếp các ngươi ý định như thế nào làm? Đương nhiên là đem thủy quấy độc rồi, quấy càng đục càng tốt, kiếm huynh, có hứng thú hay không cùng một chỗ? Lục Minh cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên muốn cùng một chỗ, Kiếm Phi Lưu hơi có chút hưng phấn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Tạ Niệm Khanh trong tay, ngọc kiếm phát ra trận trận ánh sáng. Muốn biết bọn hắn phản ứng gì sao? Mã Thượng Tửu có thể biết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cầm qua Tạ Niệm Khanh trong tay ngọc kiếm, đưa vào chân nguyên, lập tức một đạo tục tằng thanh âm tựu truyền ra. Người bạn tốt chúng ta 8 người đã đến đủ, còn kém cuối cùng một vị rồi, vị bằng hữu kia, ngươi ở đâu rồi hả? Nghe thanh âm, là cái kia Khôi Ngô đại hán thanh âm, Lục Minh 3 người, không có lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, vị bằng hữu kia còn kém ngươi một vị rồi, chỉ cần ngươi tới, chúng ta có thể mở ra Võ Hoàng bảo tàng, lấy ra bên trong bảo vật, trì hoãn nữa xuống dưới, chỉ sợ đêm dài lắm mộng hội phát sinh biến cố a hát. Nói chuyện chính là này nhút nhát e lệ nữ tử thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khục khục, Lục Minh ho khan vài tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức bên kia kích động rồi. Khôi Ngô đại hán nói, vị huynh đệ kia, ngươi ở đâu rồi hả? Chỉ cần ngươi thoáng qua một cái đến, chúng ta lập tức có thể bắt đầu mở ra Võ Hoàng bảo tàng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hì hì, vị bằng hữu kia rốt cục nói chuyện, xin hỏi ngươi ở đâu rồi hả? Tại bạo loạn tinh hải sao? Nhút nhát e lệ thanh âm lại vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Lúc này, Lục Minh mở miệng, sau đó ngọc kiếm trung trực tiếp an tĩnh lại, một điểm thanh âm cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua một lúc lâu tục tằng thanh âm vang lên, là ngươi. Có thể không phải là ta rồi, các ngươi mau quên như vậy a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, ngươi rõ ràng có 2 thanh ngọc kiếm, làm sao có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tục tằng trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Huynh đệ, ngươi muốn thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhút nhát e lệ thanh âm vang lên, các ngươi Huyết Độc Tông thực lực cường đại, chúng ta mấy người có thể tranh bất quá các ngươi, cho nên ta ý định kéo lên bạo loạn tinh hải sở hữu tất cả huynh đệ đám tỷ tỷ cộng hưởng Võ Hoàng bảo tàng, như thế nào đây? Cái này chú ý không sai a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nói, gocchuyenaudio.com Ngươi muốn đem tin tức truyền đi, không được, ngươi không thể làm như vậy, đáng chết, ngươi không thể làm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tục Tằng thanh âm lớn giống, ngu ngốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh Đạo, sau đó, chợt nghe đến Tục Tằng thanh âm ồ ồ tiếng thở dốc, hiển nhiên là bị tức đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, chuyện gì cũng từ từ ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tới, chúng ta tuyệt không động tới ngươi, tiến vào võ hoàng bảo tàng về sau, chúng ta theo như cái chìa khóa chia đều, như thế nào đây? Lúc này, vang lên một đạo thanh âm già nua, là cái kia huyết độc tông tông chủ thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có hứng thú, Lục Minh Đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi muốn thế nào? Huyết độc tông tông chủ đạo, xử lý ta muốn đầu của các ngươi. Lục Minh cười lạnh một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi một câu, làm việc không muốn làm tuyệt rồi, bằng không thì đối với mình không có lợi. Mắt thấy thương lượng không được, huyết độc tông chủ bắt đầu uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.